Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, tiến bộ còn là đại. Hả, ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu, như sao thần con ngươi tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Hàn Ca. Hàn Ca ho nhẹ hai tiếng, sau đó cúi người nắm tuyết. Ngươi cầm tuyết làm gì vậy nha? Giúp ngươi hàng hàng hỏa. Tới vội vàng đem đai lưng cho ta cởi bỏ. Ngươi lưu manh, xéo đi. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt, chảo một bả tuyết tiên phong ném ở Hàn Ca trên người. Sau đó nhanh chân bỏ chạy. Hàn Ca cười lắc lắc đầu, vội vàng bước nhanh theo sau. Ngươi cẩn thận một chút, ngã sấp xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Hai người vừa nói vừa cười biên ồn ào. 10 phút sau liền đến Lâm Tử U trong nhà. Lần này Hàn Ca cũng cùng Triệu Khuynh Thành một chỗ tiến vào. Hắn đã về nhà vài ngày, theo lý thuyết cũng nên tới Lâm Tử U trong nhà ngồi một chút, nhìn xem ba nàng mẹ. Anna cũng tới a. Lâm Phụ thấy hắn, tự nhiên vẫn là tương đối nhiệt tình. Tuy hắn cảm thấy Hàn Ca bây giờ không phải là con rể nhân tuyển tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chán ghét Hàn Ca. Chỉ là từ hắn góc độ mà nói, cảm thấy Hàn Ca như vậy con rể không quá bền chắc. Nữ nhi cùng hắn có chênh lệch, cũng không quản được hắn. Nhưng Hàn Ca đúng là vẫn còn hắn vô pháp khinh thường người. Lâm Phụ một bên cùng Hàn Ca cười nói, một bên cho hắn pha ly trà. Lá trà là Lâm Tử U gửi trở về, tự nhiên là trà ngon không thể nghi ngờ. Hai người liền ngồi ở dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời bay xuống bông tuyết. Một bên thưởng thức trà, một bên trò chuyện. Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca liền lái xe đem Triệu Khuynh Thành đưa đi thành phố. Cùng đi người còn có Lâm Tử U, Hàn Nhạc Khang cùng tân chị dâu. Bên người có nhiều người như vậy, điều này cũng phá hủy Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành tại phân biệt lúc trước thân mật một phen khả. Năng, cầm Triệu Khuynh Thành đưa đi nhà ga, Hàn Ca liền cùng Lâm Tử U mấy người tới thành phố nổi danh mua sắm quảng trường. Cùng bọn họ hào hào đi dạo cái phố, thành phố tiêu phí trình độ, hay để cho Hàn Nhạc Khang âm thầm líu lưỡi. Dựa theo hắn kiếm tiền năng lực, căn bản không đủ hoa. Bất quá nghĩ đến Hàn Ca tình huống bây giờ, hắn cũng liền thoải mái. Hàn Ca rất có tiền, căn bản không cần quan tâm những cái này. Hắn cũng liền theo hưởng hưởng phúc. Rất nhanh, thời gian đi đến tháng chạp ngày 28. Hôm nay là tuần lễ 6, cũng là đại bản doanh truyền ra thời gian. Hàn Ca sở dĩ nhớ kỹ ngày hôm nay, tự nhiên là bởi vì này kỳ tiết mục là tương lai tổ hợp buổi biểu diễn dành riêng. Hàn Ca, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành đám người ở tiểu hơi thượng tuyên truyền một sóng tự nhiên là ít. Không, hiện tại Hàn Ca tiểu hơi chú ý số đã có hơn 900 vạn. Nhìn lên tựa hồ không nhiều lắm, chung quy rất nhiều minh tinh đều là vài ngàn vạn chú ý. Thậm chí gần ước. Nhưng mấy ngàn vạn fan hâm mộ tình huống, rất nhiều người nội tâm đều rõ ràng, loại này chết fan hâm mộ đều là ấn tiền toán, chỉ là lấy ra đương bề ngoài. Bất quá Hàn Ca chú ý đều là người sống phấn, ít nhất hắn chưa từng mua qua fan hâm mộ, về phần có người hay không giúp hắn mua đại lượng chú ý. Chắc hẳn nhàm chán đến loại trình độ này người hẳn là không có. Dù sao hắn 900 vạn chú ý tiểu hơi, chỉ cần một phát hơi văn, bình luận phát số có thể miễu sát tương đối một bộ phận mấy ngàn vạn chú ý tiểu hơi. Nội tâm có bức mấy người tự nhiên đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca liền tại trước máy truyền hình xem đã đại bản doanh. Lâm Tử U cũng chạy tới Hàn gia. Nàng nói vậy tiết mục cùng Hàn Ca một chỗ nhìn mới càng có ý tứ. Kỳ thật mấy ngày nay, nàng cũng thường xuyên chạy qua tới chơi. Tại Hàn Ca ra ăn trực cũng là chuyện thường. cũng là bởi vì nàng cùng trước kia tiểu đồng bọn ở chung. Cảm giác chẳng phải tự tại, không phải là nàng cao lạnh không để ý đã từng đồng bọn, mà là người khác luôn đem nàng khung đến cao cao tại thượng vị trí. Trên thực tế, nàng như cũ chỉ có 18 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện xác thực đã thay đổi, cũng lại tìm không trở về lúc trước cùng với đồng bạn trắng trợn chơi đùa bầu không khí. Cho nên nàng dứt khoát sẽ tới tìm Hàn Ca chơi, cảm giác còn là cùng với hắn tương đối tự tại. Này kỳ tiết mục nội dung như cũ vẫn là tiêu chuẩn phía trên, chỉ là thu xem tỷ lệ tình huống, khẳng định phải đợi đến Tết âm lịch nghỉ dài hạn qua đi mới xuất ra. Bởi vì phụ trách thống kê thu xem tỷ lệ công ty muốn thả ra. Hiện giờ cự ly Tết âm lịch cũng chỉ có 2 ngày. Đại niên mùng 1 chiếu phim điện ảnh dự bán đã mở ra vài ngày. Trừ những năm đó ra, còn có cửu bộ phim chiếu phim. Trong đó có 4 bộ phim là tương đối có sức cạnh tranh, hoặc là đạo diễn danh khí đại, hoặc là diễn viên danh khí đại, hoặc là đạo diễn cùng diễn viên đều có danh. Dù sao đương kỳ là trong một năm cạnh tranh kịch liệt nhất. Nếu như tuyển tại Tết âm lịch đương chiếu phim, khẳng định liền có chuẩn bị tâm lý, tính đến ngày 28 10 giờ tối chung thôi. Những năm đó, giấy mảnh là 12.6%, giấy mảnh lượng tại mấy bộ phim, xếp hạng vị thứ 5, hoặc có lẽ là bởi đề tài tương đối nhỏ chúng duyên cớ. Rất hiển nhiên, rạp chiếu phim đối với bộ phim này còn là không quá xem trọng. Bất quá bởi vì chiếu phim điện ảnh quá nhiều, hơn nữa cũng không phải cạn dầu đèn, cho nên mọi người giấy mảnh khác biệt cũng không lớn. Giấy mảnh tối cao điện ảnh cũng chỉ có 19.7%, không có khả năng xuất hiện bình thường đầu ngày giấy mảnh vượt qua 50% tình huống. Về phần sau này giấy mảnh tình huống, muốn căn cứ vé xem phim phòng đến hoạt động cả. Tuy, những năm đó, giấy mảnh lượng đệ ngũ, bất quá dự vé phòng lại xếp hạng vị thứ 2. Trước mắt dự vé phòng là 3.646 vạn. Nhìn lên khán giả đối với Hàn Ca vẫn tương đối hữu hảo. Từ hòn đá điên cuồng tích lũy hạ xuống danh tiếng, càng về sau đại lực tuyên truyền, nhất là mấy ngày hôm trước Kim Phượng Thưởng thượng sự tình, cũng là cho Hàn Ca hấp một sóng phấn. Tóm lại, nếu như đối với so với lúc trước, hòn đá điên cuồng đầu ngày dự bán 786 vạn, lần này 3.646 vạn dự bán tiến bộ tự nhiên là to lớn. Bất quá Hàn Ca cũng biết, đầu ngày dự định phòng bán vé đều là fan hâm mộ đang ủng hộ. Có hướng về phía đạo diễn đi, cũng có hướng về phía diễn viên. Như những năm đó, hướng về phía Hàn Ca đi người hẳn là tối đa. Chung quy Hàn Ca nội tâm vô cùng rõ ràng, bộ phim này chủ sáng nhân viên cũng liền chính mình danh tiếng lớn nhất. Bất quá đầu ngày phòng bán vé cao, không có nghĩa là luôn phòng bán vé liền cao. Bắt đầu thế giới liền có qua một bộ tương đối đặc thù điện ảnh. Nó là một vị có phần có danh tiếng người chủ trì đạo diễn Thanh Xuân Mảnh. Đầu ngày phòng bán vé gần ức, đây nhất định rất châu bò. Ngày đầu tiên phòng bán vé liền tiếp cận 1 ức, kia tiếp một tháng đâu này. Kết quả một tháng sau, bộ phim này luôn phòng bán vé chỉ có hơn 3 tỷ. Lại nhìn nào đó múi thượng cho điểm, bộ phim này chỉ vẹn vẹn có 4 phân. Đây là điển hình fan hâm mộ điện ảnh. Phòng bán vé hơn phân nửa đều là fan hâm mộ tính tiền. Đầy đủ nói rõ, điện ảnh tiếp sau phòng bán vé còn phải dựa vào người qua đường chèo chống. Bất quá hôm nay là ngày 28, còn có 2 ngày dự bán thời gian, đến mùng 1 chính thức chiếu phim, cùng ngày mua phiếu người cũng có không ít, lạc quan một ít đoán chừng, đầu ngày hẳn có cơ hội quyết xông qua ước nguyên phòng bán vé đại quan. Tương đối tiếc nuối là, Hàn Ca nhất định là không có biện pháp đi rạp chiếu phim duy trì. Đầu tiên trên thị trấn căn bản không có rạp chiếu phim. Tiếp theo đại niên mùng 1, hắn còn phải đi cho trưởng bối chúc Tết. Đây là quê quán tập tục. Miễn không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.